Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 335, thư kiếm thần viết cho Bá Hoàng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Bá Hoàng đã bị phân thi ở vạn năm trước rồi, còn phong thư này là sau đó mới viết, có lẽ là vì viết cho Bá Hoàng sau khi chết nhỉ. Diệp Phong suy đoán. Chuyện này cũng thường thấy thôi. Ví dụ như, một vị bằng hữu của đại năng nào đó ngã xuống, vậy thì, vị đại năng này cũng có thể sẽ viết một phong thư, bỏ vào trong mồ mả của bằng hữu, xem như là tưởng nhớ người đó. Dĩ nhiên, phần lớn tình huống đều là trực tiếp đốt đi. Sau khi về Thần Châu, lại đưa cho tiền bối xem sao, về phần nội dung viết gì, ta không xem trộm đâu. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn lại Thiên Hà Thần Tông phong cảnh xinh đẹp, hít sâu một hơi, cảm khái nói. Lịch trình ở Đông Châu căn bản kết thúc. Tiếp theo, là lúc báo thù rồi. Cũng không biết lần sau đến Đông Châu là chuyện khi nào, hy vọng sau khi ta rời khỏi, Sở Thiên Hà bọn họ có thể bình an vô sự. Diệp Phong thở dài nhẹ nhẹ. Lại đến ngày rời đi. Thương cảm ít nhiều gì cũng có một chút. Từ khi tiến vào Thần Châu bắt đầu tu hành đến nay, bằng hữu chân chính của Diệp Phong không nhiều. Tân Quảng Hiên từng là đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông, Liễu Minh điện chủ của Đại Điện Tông môn quận Vương Phủ, Tiếu Thương Thiên con trai trời chọn của Thương Thánh Cấm Vực, Ngô Hiên của Bá Thiên Cấm Vực. Những người trên đều là bằng hữu của hắn. Còn bây giờ, lại có Sở Thiên Hà, chủ của Thiên Hà Thần Tông. Thiên Hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Đông Châu, xin từ biệt tại đây. Diệp Phong thở dài. Gấp rút thu dọn đồ đạc, Diệp Phong dẫn hai người Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi đến Đại Điện Tông chủ của Thiên Hà Thần Tông. Sở Lang, chàng học nhanh quá. Trong đại điện vang lên tiếng của Văn Tuyết. Diệp Phong đỏ mặt, đoán được Sở Thiên Hà bọn họ đang học âm dương chi thuật, nhún vai để lại một phong thư và 10 lá trà ngộ đạo, rồi xoay người rời đi. Đi thôi. Diệp Phong dẫn hai người xé không mà đi. Lần này, Diệp Phong không dùng tốc độ nhanh nhất, mà dẫm chân lên mây, lấy tốc độ 1 giây 10 vạn dặm bay đến biên giới Đông Châu, nhân cơ hội thưởng thức phong cảnh trên đường. Đông Châu, quả thực rất đẹp. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau này, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, bắt đầu xé rách hư không, tiến hành xuyên qua không gian. 3 ngày sau, Diệp Phong đến biên giới Đông Châu. Phía trước là khu vực sương mù, sau khi xuyên qua, là có thể tiến vào tinh không. Đạp, đạp. Hai bóng dáng từ trong sương mù đi ra, lần lượt đứng hai bên trái phải ở phía trước Diệp Phong, dường như đã đợi sẵn ở đây. Kiếm Trần, Nguyên Kinh. Nhìn thấy hai người này, Diệp Phong rất kinh ngạc. Đạo hữu, chúng ta đợi ngươi lâu rồi. Không đợi Diệp Phong nghĩ ra nguyên nhân, Kiếm Trần đã chủ động chào hỏi. Đợi ta. Diệp Phong càng kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đang đợi ngươi. Kiếm Trần gật đầu, hai tay giấu trong tay áo, mỉm cười nhẹ. Nguyên Kinh không nói gì, giống như một hình nam. Mở ngoặc đơn. Hình nam, sinh nan, tiếng Anh là metrosexual, ý chỉ những người đàn ông tỉ mỉ, chăm chút cho vẻ ngoài. Cánh tay ôm quyền của hắn tự nhiên rũ xuống, mày rậm mắt to, sau lưng có khí vận hoàng triều cuồn cuộn, mạnh hơn không ít so với lần gặp mặt trước. Dĩ nhiên là hấp thu khí vận hoàng triều trong táng địa. Ta và hai vị hẳn là không quen nhau nhỉ. Diệp Phong nhìn Kiếm Trần rồi nhìn Nguyên Kinh. Kiếm Trần cười nói. Bọn ta rất hứng thú với thân phận của đạo hữu. Ngươi hẳn chính là Diệp Phong Phiêu Miểu Tông Thần Châu danh chấn các giới trong khoảng thời gian gần đây nhỉ. Về phần hai vị này hẳn là Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Lời vừa thốt ra, đồng tử Diệp Phong rụt lại. Hắn bị phát hiện rồi sao? Đây không phải là chuyện gì tốt. Sẽ khiến ba người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt của Thiên Hà Thần Tông bị lộ tẩy, dẫn tới sự báo thù của Minh Vương Thánh Tông. Ta không phải Diệp Phong, các ngươi nhận nhầm rồi. Diệp Phong quyết định lừa gạt qua. Kiếm Trần lại lắc đầu, cười nhẹ nói, Diệp Phong đạo hữu, ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được bọn ta đâu. Ngay sau đó, sức mạnh thiên đạo mạnh mẽ từ phía sau Kiếm Trần, Nguyên Kinh bạo phát. Chấn động cả khu vực này, ngay cả sương mù sau lưng bọn họ cũng bị thổi bay, lộ ra tinh không rực rỡ phía sau. Con của thiên mệnh. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai người, đồng tử co rụt. Kiếm Trần và Nguyên Kinh cộng hưởng sức mạnh thiên đạo của Đông Châu, trở thành thiên mệnh song tử hiếm thấy. Vào hôm qua, bọn ta thành công rồi. Kiếm Trầm mỉm cười. Ta hấp thu âm dương châu phẩm chất hoàn mỹ đó, sức mạnh âm dương càng tiến bộ. Nguyên Kinh hấp thu khí vận hoàng triều, sức mạnh bản thân cũng trở nên mạnh hơn. Sau đó, người đoán xem, hai người bọn ta lại đồng thời có được sự công nhận của thiên đạo Đông Châu, trở thành thiên mệnh song tử xưa nay chưa từng có. Không sai, Hình Nam Nguyên Kinh cuối cùng cũng mở miệng. Bọn ta mỗi người đơn độc thì không có tư cách trở thành con của thiên mệnh Đông Châu, nhưng khi hai bọn ta liên thủ, lại có thể kế thừa sức mạnh thiên đạo của Đông Châu, trở thành thiên mệnh song tử. Nguyên Kinh tiến hành bổ sung. Chuyện này ngay cả Kiếm Thần Lão Tổ cũng rất kinh ngạc. Kiếm Trần cười, chính vì bọn ta trở thành thiên mệnh song tử mới cảm nhận được khí tức của con của thiên mệnh trên người ngươi. Trải qua thôi diễn, bọn ta xác định được một chuyện. Ngươi chính là Diệp Phong. Kiếm Trần khoanh tay, sức mạnh thiên đạo sau lưng dần dần giảm xuống, dung nhập vào trong hư không. Ngay sau đó, Nguyên Kinh và Kiếm Trần đồng thời bước tới hướng Diệp Phong. Vậy nên các ngươi muốn gì? Nếu đã bị nhận ra, Diệp Phong không giấu giếm nữa, lập tức thi triển, thiên tôn, chiến lực tăng gấp 5 lần, sức mạnh toàn thân trở nên mạnh mẽ vô cùng, giống như có thể làm nổ cả thế giới. Nghe nói ngươi có thể thoát thân từ trong tay Minh Vương, chiến lược nhất định vô cùng kinh người, bọn ta muốn luận bàn với ngươi một phen. Nguyên Kinh mở miệng. Sau lưng có dị tượng do khí vận hoàng triều hóa thành xuất hiện, vô số thần linh hành tẩu trong đó, hình dạng muôn vàn, nếu hậu kỳ có thể biến đổi đến đỉnh phong, rất có khả năng sẽ trở thành thần quốc chân chính. Hết chương 1335. Chương 1336, hai người trên đường. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Không sai, bọn ta muốn đấu một trận với ngươi. Kiếm Trầm tay niết kiếm quyết, lĩnh vực kiếm đạo của bát chuyển viên mãn bạo phát, dung nhập vào âm dương thánh kiếm, biến đổi ra một mảnh thế giới dị tượng của kiếm mênh mông vô tận ở hư không phía sau. Keng! Vô số lợi kiếm vang vọng, kiếm ý ngập trời. Diệp Phong trợn mắt nói, tại sao ta phải đánh với các ngươi? Với thủ đoạn của ta, nếu ta muốn đi, trong cả Đông Châu hẳn là không có ai có thể giữ được ta. Đây là sự tự tin của hắn. Có đại thế giới chi tâm, khiêu dược chi bước, giải mật chi nhãn, năng lực chạy trốn của Diệp Phong đứng đầu từ trước đến nay. Hắn muốn đi, chí thánh cảnh cũng không cản nổi. Ngươi có thể dẫn Sở Thiên Hà thoát thân từ trong tay Minh Vương, thân pháp tuyệt diệu, nhưng ngươi đi rồi, Sở Thiên Hà thì sao? Chỉ đấu với bọn ta một trận, ngươi cũng không tổn hao gì. Kiếm Trần hai tay cầm kiếm, sảng khoái nói. Nguyên Kinh tiến lên một bước nói. Bọn ta rất muốn biết, con của thiên mệnh thần châu rốt cuộc có khác biệt bao nhiêu với thiên mệnh song tử Đông Châu bọn ta. Trong thần quốc khí vận hoàng triều sau lưng, vô số thần linh kia đang nổi giận, sắp sửa bạo phát một kích mạnh mẽ. Diệp Phong than khẽ một tiếng. Xem ra, hôm nay không đánh một trận là không được rồi. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Vừa lúc, bản tông chủ cũng muốn biết. Rốt cuộc thiên mệnh song tử của Đông Châu liên thủ lại sẽ phát huy thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Phong vung tay áo lên, thu thiên đạo linh hầu và Hồ Phi Phi trong không gian thức hải của mình. Diệp Phong là phía nghênh chiến, ra tay trước. Vạn giới quyền. Trong phút chốc, mấy vạn quyền ảnh được tăng trưởng 5 lần chiến lực tức thì đấm ra, đánh thẳng về phía Nguyên Kinh thực lực hơi kém hơn. Được lắm. Nguyên Kinh cười ha hả, hai tay nắm lại. Ném về phía mấy vạn quyền ảnh của Diệp Phong, vô số thần linh lao ra từ trong thần quốc số mệnh hoàng triều sau lưng hắn ta. Mỗi một vị thần linh, chống lại một quyền ảnh. Hư không bị lần va chạm này của hai bên xé rách, xuất hiện vô số khe hở không gian nhỏ bé, bùng phát một lực hút cực mạnh, hút thiên địa nguyên khí bốn phía vào bên trong. Hay lắm! Kiếm Trần đứng bên cạnh quan sát, vẫn chưa ra tay. Nếu Diệp Phong đồ đánh không lại Nguyên Kinh, hắn ta cũng không cần phải ra tay làm gì, nhưng nếu Diệp Phong có thể áp chế Nguyên Kinh, vậy thì hắn ta phải lĩnh giáo xem thực lực của Diệp Phong cường đại ra sao. Xoẹt! Vạn giới quyền của Diệp Phong hoàn toàn bị thần linh do số mệnh hoàng triều của Nguyên Kinh biến thành đánh tan. Nhìn từ bên ngoài, Diệp Phong không phải đối thủ của Nguyên Kinh. Nhưng, ngay sau đó, Diệp Phong vươn hai tay ra. bắt đầu nén khí huyết bàng bạc của mình, hóa thành một cây huyết thứ đỏ như máu, xuyên thấu hư không chỉ trong tích tắc. Không ổn rồi. Nguyên Kinh dự cảm được nguy cơ, ý niệm khẽ động, vô số số mệnh hoàng triều ngưng tụ thành một tấm hộ thuẫn chắc chắn chặn trước người hắn ta. Tinh. Huyết thứ thuận lợi xuyên qua tấm hộ thuẫn số mệnh hoàng triều kia, đâm vào vai Nguyên Kinh, máu tươi chảy xuống. Chiến lực thật mạnh. Diệp Phong, đây là đòn đánh mạnh nhất của ngươi à? Kiếm Trần và Nguyên Kinh hết sức kinh ngạc. Đòn đánh lúc nãy đã đạt tới trình độ không kém bọn họ bao nhiêu, đủ để xếp vào hạng đứng đầu cảnh giới thiên thánh. Thực lực của Diệp Phong đúng là đáng sợ. Còn định đánh nữa không? Diệp Phong nhìn hai người, lấy thiên thánh binh tinh thần trung ra, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thanh thánh binh này, muốn biết uy lực cụ thể của nó là như thế nào. Chiến lực của ngươi cũng không tệ lắm, tiếp tục. Kiếm Trần phóng xuất âm dương thánh kiếm, hai thanh kiếm lần lượt hóa thành hai con chân long một đen một trắng, cắn về phía Diệp Phong. Thiên Tôn. Diệp Phong hét lớn một tiếng, thi triển phép thần thông cường đại này, tăng khí thế của cảnh giới nhập thánh đỉnh phong của mình lên tới mức cao nhất. Nhất bộ nhập đạo. Hắn đột nhiên bước ra một bước, hít thiên địa nguyên lực, pháp tắc, đạo vận chung quanh vào, khiến cho hắn nhìn qua có cảm giác như tu vi đã đến cảnh giới phản pháp quy chân, sau đó dùng sức đạp chân xuống thật mạnh. Hai con chân long do hắc bạch thánh kiếm biến thành bị ép dừng lại tại chỗ, tuy chưa tan nát, nhưng cũng bị Diệp Phong cản lại. Ngươi còn có thần thông mạnh như vậy à? Nhất bộ nhập đạo, ai sáng tạo vậy, sao ta chưa từng nghe nói về phép thần thông này? Kiếm Trần và Nguyên Kinh kinh ngạc tột độ. Chuyện các ngươi không biết vẫn còn nhiều lắm. Diệp Phong cầm tinh thần chung trong tay, dùng sức nện vào đỉnh đầu hai con chân long do hắc bạch song kiếm biến thành, cuối cùng cũng đánh tan chân long, chúng nó hóa thành hai thanh kiếm bay trở về. Trở về. Kiếm Trần đưa tay ra, đón lay 61 hắc bạch thánh kiếm. Không cần phải thăm dò nữa, người ta hãy đánh thật đi, xem rốt cuộc Diệp Phong còn bao nhiêu bản lĩnh. Nguyên Kinh đã không chờ kịp nữa rồi. Hắn ta hét lớn một tiếng, thần linh trong dị tượng số mệnh hoàng triều bắt đầu ngưng tụ, hóa thành vô số mảnh vải màu vàng kim, dán trên người Nguyên Kinh, hóa thành một bộ lân giáp ánh vàng rực rỡ. Giờ khắc này, khí thế của hắn ta tăng gấp bội. Cũng được. Kiếm Trần gật gật đầu, không muốn tiếp tục dò xét nữa, hít sâu một hơi, dùng âm dương thánh kiếm hấp thu dị tượng của kiếm chi thế giới sau lưng mình, tăng uy lực của chúng nó lên tới đỉnh phong. Keng. Âm dương thánh kiếm giao hội giữa không trung, dung hợp thành một thanh trường kiếm có hai màu đen trắng, bị Kiếm Trần nắm trong tay. Giờ khắc này, hắn ta thoải mái bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, lĩnh vực kiếm đạo cấp 8 viên mãn bùng nổ, khí tức trên người còn mạnh hơn Nguyên Kinh thân khoác số mệnh hoàng triều kim lân giáp không ít. Các ngươi rất mạnh, có thể đánh chết ta. Diệp Phong thở dài. Cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, mới nhập thánh đỉnh phong, không cùng cấp với Nguyên Kinh, Kiếm Trần. Nếu không dựa vào thân thể cường đại, Diệp Phong cảm thấy mình không ngăn được một đòn đánh tùy ý trong trạng thái đỉnh phong của hai người. Nếu không có thời gian chi lực và sinh mệnh chi tâm, một khi hắn bước vào trận chiến sinh tử với hai người thì phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương 1336. Chương 1337, tính ý của Nguyên Kinh và Kiếm Trần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi mới nhập thánh đỉnh phong thôi sao? Lần này, Nguyên Kinh và Kiếm Trần đã cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, rất là chấn động. Một người có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy, mà chỉ có tu vi nhập thánh đỉnh phong. Nói chuyện này ra ngoài, ai tin? Đúng vậy, tu vi của ta không cao hắn, có điều, ta pháp thể song tu, cũng không kém ai. Diệp Phong thiêu tinh thần chung về, chậm rãi nói. Ngay sau đó, khí huyết trên người Diệp Phong bùng nổ mãnh liệt, hình thành một mảnh khí huyết dị tượng ở sau lưng, rất là mạnh mẽ. Nhục thân cảnh giới thiên thánh. Kiếm Trần và Nguyên Kinh đồng thanh nói, trong lòng càng cảm thấy bị chấn động. Theo lý thuyết, cho dù là pháp thể song tu, thì tu vi pháp tu cũng nên cao hơn tu vi thể tu. Nhưng bây giờ lại ngược lại. Trên người của ngươi sao lại tản ra thần quang, hơn nữa ta còn cảm thấy thần quang này rất quen thuộc. Nguyên Kinh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong thân hình, giống như có thể nhìn thấy các loại thần văn che kín trên khung xương của hắn. Đó là thần văn sức mạnh. Kiếm Trần nói, Diệp Phong có thần thông, thiên tôn, của linh tôn, có thể gia tăng chiến lực gấp 5 lần, ngoài ra, hình như hắn còn có truyền thừa thần văn sức mạnh của Phách Hoàng. Thần tử kiếm trần rất có mắt nhìn đó. Diệp Phong gật đầu. Chuyện hắn thắng đại hội anh tài đỉnh cấp tổ chức ở Thiên Châu, được Linh Tôn chỉ điểm, học thành thần thông độc môn, Thiên Tôn, của Linh Tôn, cũng không phải bí mật gì. Còn thần văn sức mạnh trên người, một khi toàn lực thi triển thực lực, nhất định sẽ bùng nổ. Điểm này, cũng không thể che giấu. Hơn nữa, chuyện Diệp Phong đang tìm kiếm thi hài của Phách Hoàng đã sớm bị các thế lực lớn biết, muốn giấu cũng giấu không được. Xem ra, người thu thập tàn hài của Phách Hoàng là vì thần văn sức mạnh trên đó. Nguyên Kinh từ từ mở miệng. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Hắn không thể nói cho những người khác rằng Phách Hoàng còn sống. Dùng lý do này lừa dối mọi người, có thể che đậy bí mật Phách Hoàng chưa vẫn lạc. Vậy thì chúng ta càng muốn lĩnh giáo người đồng thời sở hữu truyền thừa của Phách Hoàng và Linh Tôn, tới cùng có mấy phần thực lực. Kiếm Trần và Nguyên Kinh đồng thanh nói. Ra tay đi. Diệp Phong hít sâu một hơi, hấp thu khí huyết dị tượng sau lưng vào trong cơ thể, khí tức toàn thân từ từ dâng lên, đạt tới mức đỉnh phong trước nay chưa từng có, làm người ta cảm thấy như mình đang đối mặt với thiên thánh đỉnh phong. Chiến. Sau khi Nguyên Kinh khoác số mệnh Hoàng Triều Kim Lân Giáp, phòng ngự trên người có thể nói vô địch trong thiên thánh cảnh, lực lượng cũng tăng mạnh, bởi vậy hắn ta lựa chọn cứng đối cứng với Diệp Phong, từng quyền đánh ra, làm cho hư không hóa thành bột phấn. Chiến. Kiếm Trần cũng gia nhập trận chiến, hắn ta vung âm dương thánh kiếm đã dung hợp, dùng một kiếm bổ nhục thân bên ngoài của Diệp Phong ra. Ta bất tử bất diệt. Diệp Phong lạnh nhạt nói, miệng vết thương trên người hắn nháy mắt khỏi hẳn, làm Nguyên Kinh và Kiếm Trần bất ngờ. Thừa dịp này, Diệp Phong thi triển vạn giới quyền, đánh cho hai người phải lùi lại. Giờ phút này, ba người đã dồn hết tâm sức vào việc đối chiến, chiến ý tăng vọt, cho dù bị đánh lui, cũng có thể gia nhập vào trận chiến chỉ trong tích tắc, kiếm, quyền, kim lân giáp không ngừng va chạm vào nhau, cảnh tượng chiến đấu hết sức gay cấn. Xoẹt. Trên người Diệp Phong có vô số vết thương xuất hiện, cả cơ thể bị chém thành hai nửa, nhưng lại khỏi hẳn trong nháy mắt, hắn vung quả đấm lên, mạnh mẽ đánh về phía hai vị cường giả đứng đầu này. Cho dù không ngừng bại lui, Diệp Phong cũng không chịu nhận thua. Huyết thứ. Diệp Phong nhanh chóng thi triển thiên phú thời gian, gia tốc gấp trăm lần, hoàn thành việc dung hợp hai cây huyết thứ chỉ trong nháy mắt, lần lượt đâm xuyên qua bả vai của Kiếm Trần và Nguyên Kinh. Hắn tiếp tục ngưng tụ huyết thứ, không ngừng đánh vào vị trí đã có vết thương trên người hai người họ, vì thế chiếm cứ thượng phong. Diệp Phong, người thật sự rất mạnh. Kiếm Trần và Nguyên Kinh song song lui ra sau, sóng vai đứng thẳng, sinh mệnh lực dồi dào tức thì lao vào trong vết thương, chữa khỏi thần tốc. Khí tức trên người vẫn còn trong trạng thái đỉnh phong như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu thua cuộc. Các ngươi mới mạnh. Diệp Phong không khỏi cảm khái. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể thắng được. Nếu không có năng lực biến thái là quay ngược thời gian, cộng với việc Kiếm Trần và Nguyên Kinh không có hạ sát thủ, thì hắn đã sớm vẫn lạc rồi. Qua trận chiến này, để cho hắn thấy khoảng cách giữa mình và cường giả đứng đầu, áp lực trong lòng lớn hơn không ít. Không. Ngươi mạnh thật đấy. Kiếm Trần và Nguyên Kinh bày ra kính ý của mình. Nếu họ có tu vi ngang nhau thì hai người hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phong, may nhờ có ưu thế tu vi cao mới có thể chặn được Diệp Phong. Đánh tiếp không? Diệp Phong hỏi. Không có ý nghĩa, Kiếm Trần lắc đầu, thủ đoạn của ngươi rất mạnh, ngay cả thời gian pháp tắc mà ngươi cũng có, nhưng ngươi lại thua vì tu vi của mình. Chờ đến khi ngươi tấn chức thiên thánh rồi tái chiến. Nguyên Kinh ôm cánh tay, kim lân giáp trên người từ từ biến mất. Diệp Phong gật đầu. Hắn đã nhận ra, Kiếm Trần và Nguyên Kinh lại vẫn chưa sử dụng thực lực chân chính của họ. Ví dụ như, thiên đạo chi lực của Đông Châu. Lúc này, hắn đích xác không bằng đối phương. Nhưng cũng đáng để tự hào. Có thể dùng tu vi nhập thánh và nhục thân thiên thánh, ép hai vị cường giả đỉnh cấp đến mức phải nghiêm túc chiến đấu, đã là giỏi lắm rồi. Thực lực này đã có thể tùy ý chu sát những thiên thánh khác rồi. Hai vị, sau này còn gặp lại. Diệp Phong chắp tay với hai người, tung người nhảy lên, xuyên qua sương mù, lẻn vào tinh không, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau này còn gặp lại. Kiếm Trần và Nguyên Kinh nhìn Diệp Phong rời khỏi. Hai người đợi Diệp Phong biến mất, mới thu nạp khu vực sương mù vùng biên giới Đông Châu, nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy vẻ chấn động trong mắt đối phương. Hết chương 1337. Chương 1338, Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong đúng là rất đáng sợ, Kiếm Trần nói. Một khi hắn trưởng thành, cho dù người ta có liên thủ, toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nguyên Kinh hạ giọng. Ha ha, không đến mức đó đâu, lần này người ta đều áp chế thực lực, căn bản chưa toàn lực ứng phó, huống chi, chúng ta còn có chưa thi triển thiên mệnh chi lực mà. Kiếm Trần cười cười. Từ đầu đến cuối, Kiếm Trần vẫn luôn tự tin với thực lực của mình. Nói cũng đúng, Nguyên Kinh gật đầu. Ngay sau đó, hai người im lặng một lát. Nguyên Kinh nghĩ tới chuyện gì đó, liền vội vàng hỏi, vì sao Kiếm Thần biết Diệp Phong nhất định sẽ đi ngang qua nơi này, còn nữa, vì sao ông ấy lại bảo chúng ta ước chiến với Diệp Phong? Có lẽ là muốn thăm dò đối phương, Kiếm Trần có vẻ đăm chiêu, thôi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Kiếm Trần nói xong, hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng biến mất. Nguyên Kinh khẽ nhíu mày, bay về phía Nguyên Vũ Thần Quốc. Đông Châu, Hạo Nhiên Thánh Tông. Một bóng dáng tử sắc liếc nhìn phương hướng Diệp Phong rời khỏi, hai tay không ngừng kết quyết, sau một lát mới chậm rãi mở miệng. Quả nhiên, Phách Hoàng vẫn còn sống. Trong giọng nói của người này không có chấn động cũng không có khó tin, chỉ có sự bình tĩnh như đã liệu trước mọi chuyện. Cứ như, người này đã sớm biết Phách Hoàng không chết. Chấm chấm chấm. Chỗ sâu trong tinh không. Diệp Phong xem tinh đồ, bất đắc dĩ. Trung Châu nơi Thập Phương Thánh Tông tọa lạc quá xa, chỉ có Thiên Châu là gần, đi tới đi lui, cuối cùng vẫn phải đi Thiên Châu sao? Có điều, đi chém giết Kim Bảo Thiên Thánh của thôn Thiên Ma Tông trước cũng được. Dứt lời, Diệp Phong bắt đầu nhảy lên. Mục đích kế tiếp. Thiên Châu. Chấm chấm chấm. Tiên vực. Hai bóng dáng rơi trên đỉnh một ngọn núi cao. Thần Giao Nữ Đế nói với Linh Nguyệt đứng bên cạnh mình, nữ hoàng. Đại lục tên là tiên vực chỉ lớn bằng này thôi, chúng ta đã tìm khắp nơi rồi, vẫn không có tin tức gì của Diệp trưởng môn, bây giờ phải làm sao? Tiếp tục tìm, Linh Nguyệt nhíu mày. Nàng và Thần Giao Nữ Đế đã đến tiên vực rất lâu rồi, cũng nghe ngóng được rất nhiều tin tức, biết không ít bí mật. Vùng đất tên là tiên vực này, thực ra là thế giới cấp dưới của tiên giới, tên là An Nhiên Tiên Vực, có một chuỗi đánh số rất dài. Điều này có nghĩa là, có rất nhiều chỗ tương tự với nơi này. Đến bên ngoài, ta mới biết hóa ra thế giới rộng lớn như vậy, ngay cả tiên vực cũng có nhiều tiên vực như vậy. Mà nếu Diệp trưởng môn không có ở tiên vực này rất có khả năng ở những tiên vực khác, thậm chí ở tiên giới. Linh Nguyệt nắm chặt Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích trong tay. Khí thế trên người nàng càng ngày càng mạnh mẽ. Nữ hoàng, người sắp đột phá, Thần Giao Nữ Đế nhìn Linh Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Linh Nguyệt khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Từ sau khi tới tiên vực, ta phát hiện chỗ này rất thích hợp cho ta tu hành, làm ta cảm thấy hết sức thân thiết. Ở đây, tốc độ tu hành đúng của ta gấp bội ngày trước mắt, ta đã tới lúc đột phá chuẩn thánh. Linh Nguyệt nói đến đây, nhưng không có nét vui mừng. Điều nàng quan tâm hơn cả là giờ Diệp Phong đang ở đâu. Nữ hoàng, nếu không, người hãy ngừng lại tu hành ở tiên vực này đi. Đợi đột phá chuẩn thánh, lại thông qua khóa giới truyền tống trận đến tiên vực khác. Thần Giao Nữ Đế đề nghị. Cũng được, Linh Nguyệt gật gật đầu. Sau khi tới tiên vực, nàng mới biết sự đáng sợ của tiên vực và tiên giới, cũng nghe nói về tiên đạo kim bảng và tiên đạo ngân bảng. Chỗ này, vô cùng cường đại. Những tiên vực hơi mạnh một chút, có thể sánh với Thần Châu. Mà tiên giới chí cao vô thượng. Chỉ tính những người tu hành có tu vi ngang với thiên thánh cảnh, tức tiên đạo cảnh hậu kỳ, phải tính bằng trăm vạn. Đội hình thế này, có thể nói là khủng khiếp. Bởi vậy, Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế vô cùng khiêm tốn. Cho dù thực lực của hai người họ đủ sức xưng hùng tại An Nhiên Tiên Vực, nhưng họ cũng không dám dễ dàng lộ diện. Được, người cũng vậy, hãy đột phá chuẩn thánh trước. Vâng, Nữ Hoàng Bệ Hạ. Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế tiến vào trong linh mạch siêu lớn của An Nhiên Tiên Vực, kiến tạo hành cung dưới đất, bắt đầu hành trình tu hành dài dằng dặc. Chấm chấm chấm. Diệp Phong không biết hành tung của Linh Nguyệt. Lúc này, hắn đã đến Thiên Châu. Diệp Phong hít thở linh khí tươi mát của Thiên Châu, khẽ nhắm hai mắt, đưa hai tay ra, cẩn thận cảm ứng xung quanh, rốt cục có phát hiện, nhìn về phía nam Thiên Châu. Cả kim nhược chí của Thập Phương Thánh Tông và kim bảo thiên thánh của Thôn Thiên Ma Tông đều ở đó. Diệp Phong cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể tìm được kim bảo thiên thánh của Thôn Thiên Ma Tông thôi, nhưng ai có ngờ, hai kẻ thù của mình lại tụ tập với nhau, cũng không biết định làm gì. Đúng lúc lắm, một lưới bắt gọn. Diệp Phong cười. Sắp phải chém giết với hai vị thiên thánh, hắn lập tức khởi động đại thế giới chi tâm, lợi dụng năng lực của phá giới châu trở về thần châu một chuyến. Xoẹt. Diệp Phong xé rách hư không, lao đến mục đích của mình. Nam vực Thiên Châu. Nơi đây có một mảnh biển rộng liên miên bất tận, không ai biết mặt biển này rộng bao nhiêu dặm, bên trong có một lục địa nho nhỏ, diện tích chừng mấy vạn dặm, nhưng thưa thớt dấu chân người. Nguyên nhân chủ yếu là linh khí ở đây rất loãng. Khu vực này đúng là kỳ lạ. Diệp Phong đến nơi. Hắn phát hiện, trong lục địa nhỏ bé này có loại từ trường kỳ lạ, có thể hút sạch tất cả thiên địa linh khí, mà những nơi khác không kịp bổ sung linh khí, cho nên mới làm linh khí nơi này vô cùng loãng. Nếu tu hành ở đây, thì rất khó. Diệp Phong thì thào. Linh khí ở đây quá loãng, ngay cả linh hải cảnh cũng khó có, đột phá đến tụ nguyên cảnh đã là đến đỉnh. Để cho ta xem, hai người kia đang làm gì. Diệp Phong đảo thần thức qua, bao trùm cả đại lục này, tập trung vào bóng dáng của một đám người. Kim Nhược Chí, Kim Bào Thiên Thánh và một đám cường giả khác đang tụ tập trước một ngọn núi như ngọc, đang bày trận gì đó. Hết chương 1338. Chương 1339, mục đích tiếp theo, Thiên Châu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên đỉnh núi, hai bóng dáng già nua đang khoanh chân ngồi yên, bóng dáng mờ mịt hư ảo, không phải là bản thể, mà là hóa thân của hai vị chí thánh. Là đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông và Thôn Thiên Ma Tông. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn không biết rốt cuộc ở nơi đây có bảo vật gì, mà ngay cả hóa thân của chí thánh cũng xuất hiện. Động sát chi nhãn, lặng khẽ phát động. Tên, Ngọc Tiên Sơn. Phẩm giai, nhập thánh. Giới thiệu, một ngọn núi bảo vật thánh cấp hình thành tự nhiên, bên trong có một tiểu thế hy ới, sinh sản tiên thiên chí bảo và tài liệu luyện khí quý giá. Trạng thái, đang mở ra. Diệp Phong nhìn đến đây, hơi nhíu mày. Ngọc Tiên Sơn cấp nhập thánh, không đủ để phân thân chí thánh xuất hiện đâu. Chắc là trong bí cảnh còn có những thứ khác nữa. Diệp Phong suy tư. Nếu là hắn, nếu một bí cảnh không có chí bảo, hắn không bao giờ hiện thân, mà chắc chắn những vị chí thánh này cũng có suy nghĩ tương tự, nếu đã đến đây, tức là nơi này trọng bảo. Nhưng mấu chốt là, làm sao cướp được đây? Diệp Phong có đại thế giới chi tâm. Dưới tình huống hắn không thi triển pháp thuật thần thông hoặc là bí pháp thì dù có là chí thánh, cũng khó lòng phát hiện tung tích của hắn. Ta trà trộn vào, sau khi đạt được bảo vật, hắn ra tay chém giết Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh cũng không muộn. Diệp Phong lên kế hoạch như thế. Trên đỉnh Ngọc Tiên Sơn, đại trưởng lão của Thôn Thiên Ma Tông cất cao giọng, chư vị nhớ kỹ, Ngọc Tiên Sơn là một ngọn núi chí bảo cực kỳ quan trọng, bên trong toàn là tài liệu luyện khí cấp chí bảo, cần phải mang về hết. Vâng. Các vị cường giả liên tục gật đầu. Còn có, nhất định phải mang Thiên Đạo Bạch Liên và Thiên Phong Châu về, nhưng quan trọng hơn nữa là thần Ngọc Tủy, nếu không có, bổn tọa sẽ hỏi tội các ngươi. Giọng của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông hết sức nghiêm khắc. Vâng. Đám người Kim Bào Thiên Thánh cũng cực kỳ nghiêm túc, gật đầu thật mạnh. Sau khi nhìn thấy trên Ngọc Tiên Sơn có một cánh cửa xuất hiện thì cất bước đi vào bên trong. Chắc là có thể tùy ý ra ngoài. Diệp Phong nhìn trái nhìn phải, xác định không cần dùng truyền tống phù hoặc là thân phận lệnh bài gì đó để vào trong cánh cửa trên Ngọc Tiên Sơn, yên lòng. Vù. Hắn đi theo sau lưng bọn người Kim Bào Thiên Thánh, xuyên qua không gian chi môn trên Ngọc Tiên Sơn, bước vào một hang động khổng lồ, bên trong mọc đầy thạch nhũ bảy màu. Mỗi một tảng thạch nhũ đều là tài liệu luyện khí tốt nhất. Khó trách linh khí bên ngoài loãng như vậy, hóa ra là bị Ngọc Tiên Sơn chiếm hết rồi. Diệp Phong tạm thời không vội ra tay. Không gian bên trong Ngọc Tiên Sơn lớn đến không tưởng tượng nổi. Diệp Phong đi xuyên qua hang động rộng rãi đầu tiên, đi tới một tiểu giới rộng chừng mấy trăm dặm, mặt đất do Ngọc Tủy tạo thành, bất kể nhà tảng thạch nhũ nào cũng có thể luyện chế thành linh bảo thượng phẩm. Giá trị của một tòa Ngọc Tiên Sơn có thể sánh được với một thánh địa. Ha ha ha, rốt cục cũng tìm được rồi. nơi xa có tiếng cười to vang lên. Diệp Phong từ từ đến gần, phát hiện trung tâm của tiểu thế giới này có một linh trì ngọc tủy 9 tầng không lớn, bên trong toàn là thánh phẩm ngọc tủy trạng thái dịch. Mà ở trên không nơi này, có 3 món bảo vật huyền phù giữa không trung. Một viên bảo châu to bằng nắm tay, bên ngoài có những đường vân màu vàng kim rạng rỡ, đang hấp thu lực lượng từ trong linh trì ngọc tủy. Một đóa hoa sen màu trắng, vô cùng thánh khiết. Một mảnh ngọc bội hình người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao nửa thước, nơi mi tâm điểm một viên ngọc tủy to bằng ngón cái, tản ra ánh sáng 7 màu, vô cùng xa hoa. Diệp Phong nhanh chóng sử dụng động sát chi nhãn. Thông tin của Bảo Châu như sau. Tên, Thiên Phong Châu. Phẩm giai, chí bảo hệ phong cấp hiển thánh. Ghi chú, có thể dùng luyện chế thánh binh tốc độ. Thông tin của đóa hoa sen kia như sau. Tên, Thiên Đạo Bạch Liên. Phẩm giai, chí bảo cấp hiển thánh. Ghi chú, dùng ăn, để thăng tu vi trên phạm vi lớn, có thể dùng để trùng kích cảnh giới thiên thánh. Thông tin của ngọc bội người hình như sau. Tên, Thần Ngọc Tủy. Phẩm giai, chí bảo cấp thiên thánh. Ghi chú, Thần Ngọc Tủy ở mi tâm mới là tinh hoa, sau khi hấp thu, có thể đến gần thiên địa đại đạo, tốc độ hấp thu thiên địa pháp tắc nhanh hơn, là một trong những chí bảo trợ giúp trùng kích cảnh giới chí thánh. Diệp Phong xem đến đây không khỏi hít sâu một hơi. Tuy ngọc tủy bình thường bên trong Ngọc Tiên Sơn đã vô cùng quý giá, nhưng nếu so với ba loại chí bảo là Thiên Phong Châu, Thiên Đạo Bạch Liên, Thần Ngọc Tủy thì chẳng khác gì rác rưởi. Sau này, khi trùng kích cảnh giới thiên thánh, cảnh giới chí thánh, có thể dùng cả 3 món bảo vật này. Diệp Phong liếm môi. Với hắn mà nói, phát hiện hôm nay thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, không chỉ có cơ hội chém giết hai kẻ địch là Kim Bảo Thiên Thánh và Kim Nhược Trí, mà còn có thể thu hoạch bảo vật, một mũi tên hai con nhạn. Nhanh lên, thu Thiên Đạo Bạch Liên trước. Hộ pháp Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông cầm một chiếc hộp báu hình vuông, hạ lệnh cho hơn 10 vị chuẩn thánh huyền phù bốn phía. Vâng. Trận kỳ xuất hiện trong tay mọi người, đánh ra hơn 10 luồng hào quang, chúng giao hội giữa không trung, tạo thành một tòa quang trận. Bên trong quang trận có một bàn tay trắng nõn hư ảo xuất hiện, dùng thủ pháp đặc biệt ngắt Thiên Đạo Bạch Liên. Vù. Sau đó, Kim Nhược Trí mở hộp báu ra, Thiên Đạo Bạch Liên lập tức bị hút vào trong, nắp hộp cũng tức thì khép lại. Kế tiếp là Thiên Phong Châu. Lúc này, đến phiên Kim Bảo Thiên Thánh mở miệng, ông ta mở một hộp báu khác ra, hơn 10 vị chuẩn thánh có mặt lập tức vũ động trận kỳ, dùng một loại thủ pháp khác lấy Thiên Phong Châu xuống, phong ấn vào trong hộp. Đến phiên Thần Ngọc Tủy. Kim Bảo Thiên Thánh và Kim Nhược Trí hít sâu một hơi, không dám có một chút sơ suất nào, hai tay đồng thời kết quyết, hai người cùng ra tay với hơn 10 vị chuẩn thánh kia, huyễn hóa ra một cánh tay nguyên khí, chạm vào Thần Ngọc Tủy. Tinh tinh tinh. Ngọc bội hình người bảo vệ cho Thần Ngọc Tủy bắt đầu run rẩy, cơ thể của nó cũng như sống lại, hai mắt mở ra. Hết chương 1339. Chương 1340, liên trảm hai vị thiên thánh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt. Hai chùm sáng phát ra từ hai mắt của nó, lần lượt chiếu xuyên qua mi tâm của một vị chuẩn thánh, làm thần hồn người này tan vỡ, rơi khỏi bầu trời, ngã lăn trên mặt đất. Không hay rồi. Thần Ngọc Tủy đã hình thành chân linh, chỉ còn một chút nữa là có thể hóa hình, có chiến lực của cảnh giới thiên thánh, phiền to rồi. Sắc mặt của Kim Nhược Trí và Kim Bảo Thiên Thánh tức khắc thay đổi. Tiếc là Ngọc Tiên Sơn không cho phép cường giả trở lên thiên thánh bước vào, nếu không, một khi phân thân của hai vị đại trưởng lão ra tay, há cho phép Thần Ngọc Tủy hung hãn như vậy. Kim Bảo Thiên Thánh lạnh lùng. Đừng nói nhảm, chúng ta mau liên thủ trấn áp nó đi. Kim Nhược Trí vươn tay, sau lưng gã ta có một dị tượng thiên địa khổng lồ xuất hiện, vô số nguyên khí trào ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, vỗ về phía Thần Ngọc Tủy. Được, ta cũng ra tay. Kim Bảo Thiên Thánh vừa dứt lời, sau lưng ông ta cũng xuất hiện một dị tượng thiên địa khổng lồ, hóa thành một bàn tay to lớn, đập thẳng từ trên xuống. Thần Quang Trảm. Thần Ngọc Tủy bỗng nhiên nói tiếng người, mi tâm có một luồng sáng không chói mắt lao ra, dễ dàng chạm phá bàn tay của Kim Nhược Trí và Kim Bảo Thiên Thánh. Sao lại mạnh như vậy? Hai người vô cùng sợ hãi. Mảnh ngọc bội hình người này đang tiêu hao lực lượng của Thần Ngọc Tủy, mà vật này lại là bảo vật có thể làm thiên thánh đỉnh phong trùng kích chí thánh, thần quang của nó đương nhiên rất sợ, chúng ta đã khinh suất rồi. Khó trách hai vị đại trưởng lão phái phân thân ra, có lẽ bọn họ đã sớm biết vật này khó đối phó. Mau, mau dẫn nó ra khỏi Ngọc Tiên Sơn. Cách hay. Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh nhanh chóng ra tay, dùng thiên địa chi lực dẫn dắt ngọc bội hình người, thành công kéo nó rời khỏi linh trì Ngọc Tủy, tức tốc bay về phía lối vào Ngọc Tiên Sơn. Ong. Ngọc bội hình người ra sức vùng vẫy, thần Ngọc Tủy ở chỗ mi tâm bộc phát ra thần quang nóng cháy, phách chạm lung tung, ánh sáng ấy bắn ra bốn phía, hơn 10 vị chuẩn thánh kia thậm chí không kịp bỏ chạy, tất cả đều mất mạng. Xoẹt. Ngay cả Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh cũng bị thần quang sắc bén cắt xuyên qua người, máu tươi không ngừng chảy xuống. Vật này mạnh quá. Chỉ sợ ngay cả hai vị đại trưởng lão cũng không biết, thần Ngọc Tủy đã trưởng thành đến mức này. Chúng ta phải làm sao đây? Sắc mặt hai người xanh mét. Hơn 10 người vào đây, mà đến bây giờ chỉ còn có hai người bọn họ, cũng coi như anh em cùng cảnh ngộ. Mặc dù Ngọc Bội Hình Người không có mấy chiêu thần thông, ở một phương diện nào đó không thể so với thiên thánh trận chính, nhưng chỉ dựa vào thần quang đáng sợ do thần Ngọc Tủy bạo phát cũng đủ làm bọn họ có đi mà không có về. Tiếp theo à, chết đi. Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, như sấm đánh bên tai hai người. Giọng nói này, Diệp Phong. Không hay rồi. Sắc mặt Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh đại biến, sống lưng phát lạnh, vội vàng quay đầu lại, thấy một bóng người quen mắt bất thình lình hiện thân. Tạch. Hai mảnh huyết thứ đồng thời phóng ra, xuyên thấu mi tâm của Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh, cũng tức khắc nổ tung trong đó. Ầm. Thức hải của hai người bị thương nặng, gần như tan nát, nhưng dù sao bọn họ cũng là thiên thánh, không thể nào bị một thần thông giết trong nháy mắt, sinh mệnh lực tức thì tuôn trào, nhanh chóng chữa khỏi thương thế của hai người. Ta ở đây, các ngươi đừng hòng sống. Diệp Phong phóng huyết thứ ra lần thứ hai, vạn giới quyền cũng thi triển cùng lúc, đánh trúng ngực của hai người. Ầm. Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh không thể nào ngờ thực lực của Diệp Phong lại tăng lên nhiều như vậy trong một thời gian ngắn, bọn họ trúng quyền này, bị đánh đến mức cơ thể nát như. Nhất bộ nhập đảo. Diệp Phong không nương tay, tiếp tục tung ra một chiêu thần thông mạnh mẽ, nghiền cơ thể của hai vị thiên thánh thành bột mịn. Lúc này, bọn họ vẫn chưa chết. Sức sống của thiên thánh rất là ngoan cường. Muốn hoàn toàn giết bọn họ, chỉ có một cách là luyện hóa thần hồn thành tro mới có thể giết chết, nếu không, chỉ cần qua một khoảng thời gian là bọn họ có thể sống lại một lần nữa. Đạo hỏa, thiêu đốt. Nhưng Diệp Phong không cho bọn họ cơ hội này. Hắn có được đại thế giới chi tâm, có thể phóng thích đạo hỏa bất cứ lúc nào, mà đạo hỏa là khắc tinh của các loại thần hồn. A. À. Lúc đạo hỏa thiêu đốt hư không, thần hồn Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh không ngừng gào thét, hình thành hai bóng dáng hư ảo trên hư không, trên người họ bắt lửa, không ngừng vặn vẹo. Hừ, chết đi cho ta. Diệp Phong không lưu tình, gia tăng lực lượng của đạo hỏa. Không. Diệp Phong, tha mạng. Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh lớn tiếng cầu xin, muốn Diệp Phong tha cho bọn họ. Lúc các ngươi đuổi giết ta, sao không chịu chừa cho ta một con đường sống, để sau này dễ nhìn mặt nhau. Diệp Phong châm biếm, gia tăng cường độ của đạo hỏa. Đùng đoàng. Thần hồn của Kim Nhược Chí nổ tung trước, hóa thành khói đen bay lên, tiếng kêu gào của gã ta cũng từ từ dừng lại. Diệp Phong, ngươi dám giết chúng ta, ngươi không chết tử tế được. Kim Bảo Thiên Thánh biết cầu xin không có hiệu quả, bắt đầu uy hiếp, chờ đến lúc ngươi ra ngoài, hai vị đại trưởng lão nhất định sẽ ra tay lấy mạng của ngươi. Nhưng không đợi Kim Bảo Thiên Thánh nói xong, đạo hỏa đã thiêu đốt thần hồn của lão ta thành cho tàn. Hai vị thiên thánh, đương trường vẫn lạc. Diệp Phong cho tàn tung bay trong không trung, lúc hạ xuống phủ kín mặt đất xung quanh, nhẹ nhàng thở phào một cái. Lấy thực lực của hắn, muốn hoàn toàn chém giết thiên thánh, vẫn phải tốn rất nhiều công phu. Có điều, vậy cũng nên hài lòng. Đồ đã tới tay. Diệp Phong vươn tay, đón lấy hộp báu chứa thiên đạo Bạch Liên và Thiên Phong Châu, lấy những bảo vật còn lại trên người Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh đi, phát tài một phen. Sau đó, hắn xoay người, nhìn ra đằng xa. Ngọc bội hình người lơ lửng giữa không trung, hai hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nhìn Diệp Phong, làm hắn không khỏi thấy rợn tóc gáy. Giống. Ngọc bội hình người gào một tiếng, thân thần ngọc vỉ trên mi tâm lại bắt đầu sáng lên, hình như định ra tay với Diệp Phong. Nhưng trên người Diệp Phong có một luồng khí tức làm nó sợ hãi. Cho nên, mi tâm thần ngọc vỉ của ngọc bội hình người từ từ tối đi, trong hai hốc mắt trống rỗng của nó bắt đầu có hào quang xuất hiện, từ từ ngưng tụ thành hai con ngươi ngũ sắc, quan sát Diệp Phong. Hết chương 1340. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1341, thu phục Ngọc Thần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi là ai? Ngọc bội hình người nói. Ta tên Diệp Phong. Hắn quan sát ngọc bội hình người, phát hiện năng lượng của thần ngọc vỉ bàng bạc như biển lớn, nếu như tự bạo, sợ là ngay cả chí thánh cũng sẽ bị thương. Diệp Phong, trên người của ngươi có thứ gì đó làm ta sợ hãi, đó là gì vậy? Ngọc bội hình người trầm giọng nói. Ngươi đi theo ta có thể cho ngươi xem. Diệp Phong cất những bảo vật ở xung quanh vào túi, khẽ nhếch khóe miệng. Hừ, ngọc bội hình người tức giận hừ một tiếng, xem ra ngươi cũng chẳng khác gì bọn chúng, muốn lấy thần ngọc tủy trên người của ta. Không sai, nhưng ta cũng không muốn cưỡng ép ngươi làm gì. Tuy ta có phương pháp trấn áp ngươi, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Sau khi đánh chết Kim Nhược Trí và Kim Bảo Thiên Thánh, hắn tạm thời không có chuyện gì cần làm ở 3000 thế giới, có thể quay về Thần Châu bất cứ lúc nào, trước mắt, có thể dùng một chút thời gian trao đổi với ngọc bội hình người. Mạnh mẽ trấn áp ta. Ngọc bội hình người lập tức nổi giận, thần ngọc vỉ trên mi tâm bùng nổ một luồng khí tức kinh khủng, thần tốc chém về phía Diệp Phong. Công kích của ngươi không có hiệu quả với ta. Diệp Phong mở hai tay ra, mặc cho thần quang chém trúng người mình, cơ thể nứt ra làm hai. Nhưng, ngay sau đó, vết thương của Diệp Phong khôi phục ngay tức khắc, lông tóc vô thương. Ngọc bội hình người kinh hãi, phát ra thần quang một lần nữa. Xoẹt. Lần này, cánh tay của Diệp Phong bị chặt đứt, miệng vết thương bóng loáng như gương, không có máu tươi chảy ra. Một tiếng phốc vang lên. Cánh tay đã đứt quay về chỗ cũ, Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, nói. Đừng lãng phí sức lực nữa. Ta bất tử. Cho dù ta có đứng ở chỗ này cho ngươi chém một vạn năm, ngươi cũng không làm gì được ta, ngược lại là ngươi, sẽ bị mệt chết. Theo ta đi đi. Ta có thể suy xét hỗ trợ ngươi luyện hóa thần ngọc tủy trên mi tâm, thuận lợi hóa hình, trở thành một sinh linh chân chính. Nếu không, ta sẽ ra tay đấy. Diệp Phong nói đến đây, vươn tay, trong lòng bàn tay có một luồng thiên đạo chi lực bàng bạc như biển cả xuất hiện, tức thì chèn ép khí thế của ngọc bội hình người ở đối diện. Đây là lực lượng của đại thế giới chi tâm. Trong hư không, ngọc bội hình người bị áp chế đến không thể cử động. Ta cảm nhận được một luồng lực lượng vô biên, hình như đây là lực lượng của một thế giới. Lẽ nào trên người của ngươi có dấu một đại thiên thế giới chân chính? Ngọc bội hình người rất đỗi kinh ngạc. Cũng gần như vậy, Diệp Phong đạo, hiện tại, ngươi muốn chủ động đi theo ta, hay là bị ta trấn áp mang đi? Ta đi theo ngươi, ngọc bội hình người trầm giọng. Nó biết mình không phải đối thủ của Diệp Phong, cho dù có toàn lực ứng phó cũng không địch lại, chắc chắn sẽ bị trấn áp. Vậy thì gia nhập phiếu miểu tông của ta, trở thành thủ hộ linh. Diệp Phong lấy đại ấn trưởng môn và danh sách bảo vật tông môn ra, nói những thông tin cơ bản của ngươi đi. Gia nhập gì, phiếu miểu tông, ngọc bội hình người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta là chủ nhân của phiếu miểu tông, đến từ đại lục Thần Châu, ta muốn ngươi gia nhập phiếu miểu tông, trở thành thủ hộ linh của tông môn, tương tự thủ sơn hộ pháp hoặc là trưởng lão vậy đó, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Phong giải thích. Ta bằng lòng, ngọc bội hình người gật đầu. Chỉ cần không chết, chỉ gia nhập phiếu miểu tông mà thôi, đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Ta tên Ngọc Thần. Ngọc bội hình người bắt đầu tự giới thiệu. Diệp Phong động thủ viết, sau đó ấn trưởng môn đại ấn, phát hiện giữa mình và ngọc bội hình người có một chút liên kết, không còn là người xa lạ như trước nữa. Ngay sau đó, lực lượng nhục thân cường đại tức thì rót vào người Diệp Phong. Hắn đột nhiên nắm chặt tay, có thể cảm nhận được lực lượng của mình không ngừng tăng lên, chẳng khác nào lại gia tăng lực lượng của một vị thể tu cấp thiên thánh lên cơ sở ban đầu, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hay lắm. Ánh mắt Diệp Phong nóng cháy. Thu hoạch hôm nay, rất là phong phú. Không chỉ chém giết hai kẻ thù của mình, còn được đến chí bảo, lực lượng nhục thân cũng tăng vọt bằng thể lượng của một cảnh giới thiên thánh. Nếu ước chiến với Nguyên Kinh, Kiếm Trần một lần nữa, hẳn sẽ không cật lực như thế. Kế tiếp, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa thần Ngọc Tủy, hóa hình thành người. Diệp Phong nhìn về phía Ngọc Thần, vận dụng lực lượng của Đại Thế Giới Chi Tâm, đưa vô số thiên địa tinh hoa từ trong linh trì Ngọc Tủy vào ngọc bội hình người, khiến cho nó lột xác. Thứ đầu tiên thay đổi là thân hình của Ngọc Thần. Nó bắt đầu cao lên, cơ thể chuyển sang màu trắng như dương chi bạch ngọc, dáng điệu uyển chuyển, càng ngày càng yêu kiều, dần dần hóa thành hình thái của một nữ tử. Ngươi là nữ à? Diệp Phong ngỡ ngàng. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng Ngọc Thần là nam nữa. Vốn là như thế, Ngọc Thần tức giận nói, giọng nói cũng mềm mại hơn trước rất nhiều. Ta suýt nữa thì quên, còn có thứ này. Diệp Phong nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng lấy một cụm ngô hư ngọc nê hắn có được từ bất tử tinh, dung vào trong cơ thể của Ngọc Thần. Nửa canh giờ sau, cải tạo hoàn thành. Ngọc Thần của bây giờ, thân hình cao gầy, yêu kiều uyển chuyển, thân khoác sa y trắng như tuyết, có một khuôn mặt thánh khiết, hoàn toàn khác với vẻ yêu diễm của Hồ Phi Phi. Đây là cơ thể của nhân tộc à, cũng không tệ lắm. Ngọc Thần đi một vòng tại chỗ, nhìn cơ thể mới của mình, tỏ vẻ hài lòng. Nàng nên hóa hình từ lâu mới đúng. Nhưng bởi vì thiếu sự giúp đỡ của ngoại lực, nàng đành phải duy trì hình thái ngọc bội hình người, mãi cho đến hôm nay, được Diệp Phong trợ giúp, rốt cuộc hoàn thành hóa hình. Hơn nữa, nàng sử dụng ngô hư ngọc nê, có được năng lực tự lành cực kỳ cường đại. Tuy không đến mức bất tử bất diệt như Hồ Phi Phi, nhưng cũng rất khó giết. Có sự gia nhập của ngươi, Phiếu Miểu Tông càng ngày càng mạnh. Diệp Phong mỉm cười. Sau này, lúc hắn mang Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu ra ngoài chém giết cường địch, Ngọc Thần có thể bảo vệ tông môn, hắn cũng an tâm hơn. Hết chương 1341. Chương 1342, Chấn Động Thiên Châu, lời nói của Ninh Vũ. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Kế tiếp, đi thôi. Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi Ngọc Tiên Sơn. Chờ chút, ta có thể lấy Ngọc Tiên Sơn đi. Ngọc Thần nhìn bốn phía, ý niệm khẽ động, một ấn ký hình hoa sen to bằng ngón cái xuất hiện ngay mi tâm, tản ra ánh sáng trong trẻo. Đây là lực lượng của thần Ngọc Tủy. Vù! Cả tòa Ngọc Tiên Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tia sáng, biến mất trong mi tâm của Ngọc Thần. Mà sau hành động này của nàng, Diệp Phong và Ngọc Thần đương nhiên xuất hiện ở chỗ Ngọc Tiên Sơn tọa lạc ban đầu. Ngọc Tiên Sơn đâu mất rồi? Người tu hành Thập Phương Thánh Tông và Thôn Thiên Ma Tông canh giữ bên ngoài rụi rụi mắt, phát hiện Ngọc Tiên Sơn lúc nãy còn đây bất ngờ biến mất, mà trước mặt họ lại có hai bóng người hiện lên. Một nam, một nữ. Nam phong thần như ngọc, nữ xinh đẹp yêu kiều. Hai người đứng cạnh nhau, quả là duyên trời tác hợp. Diệp Phong, là ngươi. Một vị chuẩn thánh nào đó nhận ra nam tử, hét lớn một tiếng, không khí nơi này cũng tức thì chuyển sang trạng thái dương cung bạt kiếm. Không tệ, là ta. Diệp Phong cười nói, khí thế chấn động, liền nghiền sát mấy trăm cường giả ở phụ cận thành cặn bã. Họ không phải là thánh cảnh. Người tu hành có tu vi này, Diệp Phong chỉ cần dùng thiên địa chi lực áp bách, liền có thể dễ dàng xóa bỏ. Diệp Phong lớn mật. Ngươi đã làm gì Kim Hộ Pháp rồi? Hai đạo thanh âm tràn đầy tức giận từ trên cao truyền xuống, chấn thiên động địa, khiến Diệp Phong và Ngọc Thần theo tiếng nhìn lại. Trên bầu trời, hai bóng dáng ảnh già nua hư ảo lơ lửng trên không. Khuôn mặt của họ đầy tức giận. Ánh mắt sắc bén kia, tựa như có thể xuyên thủng đất trời. Nha, hóa thân hai chí thánh cảnh, còn phô trương rất lớn, là đặc biệt đến chặn giết ta sao? Diệp Phong cố ý giả ngu, ôm cánh tay, nhếch miệng cười. Nghe vậy, hai hóa thân chí thánh giận tím mặt. Đặc biệt chặn giết. Đừng dán vàng lên mặt mình. Chịu chết đi. Bọn họ đồng thời ra tay, một cái tát dùng sức đập xuống, cho dù chỉ là hiện thân của chí thánh cảnh, nhưng cũng nắm giữ thiên địa pháp tắc, giơ tay nhấc chân, đều là khí lãng khủng bố diệt thế. Ầm ầm. Thiên địa đều bốc lên. Dao động của giao chiến, trong nháy mắt lan đến nửa thiên châu, bị vô số cường giả đỉnh cấp quan sát được. Xoẹt. Dưới một kích này, Diệp Phong không thể nghi ngờ sụp đổ thành bột mịn, Ngọc Thần bên cạnh cũng như thế. Nhưng, ngay sau đó, hai tia sáng nở rộ ở giữa không trung, dần dần huyễn hóa, một lần nữa ngưng tụ thành thân thể Diệp Phong và Ngọc Thần. Đây là bí pháp gì? Hai chí thánh cảnh kinh hãi thất sắc. Thừa nhận một kích nén giận của bọn họ, ngay cả là đỉnh cấp thiên thánh, cũng rất có khả năng thân vẫn đạo tiêu, cho dù còn sống, cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh bản nguyên. Nhưng hôm nay, Diệp Phong khí tức vững chắc, dường như không có hao tổn gì. Loại tình huống này, chưa từng nghe thấy. Là ngươi cứu sống ta. Ngọc Thần ở một bên cũng rất khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một kích nén giận của hai chí thánh, nàng căn bản chịu không nổi, sau khi thân thể bị nghiền nát, gần như là ngã xuống đạo tiêu, nhưng, một có một cỗ sinh mệnh chi lực bàng bạc nở rộ ở sâu trong thần hồn. Cứ như vậy, nàng trùng sinh. Mà tất cả những điều này, nhất định là Diệp Phong bên cạnh gây ra. Không có gì phải kinh ngạc, đều là thao tác cơ bản. Diệp Phong bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía hóa thân hai chí thánh cảnh, các người quá yếu, không bằng 1/10 minh vương. Hai người này, Diệp Phong có chút hiểu biết. Trên thần bia lực lượng, cho dù là đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, hay là đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông, xếp hạng đều là 80 tên có hơn, hoàn toàn không phải là đối thủ của minh vương xếp hạng 25. Minh vương, vẻ mặt hai chí thánh biến đổi, vậy mà ngươi đã từng giao thủ cùng minh vương. Trước thực lực này của ta, chỉ có thể bị minh vương đuổi theo đánh, nhưng mà, ta phát hiện minh vương đánh người rất đau, về phần các ngươi, cùng lắm, chỉ là gãi ngứa, ha ha ha. Diệp Phong cười to ba tiếng, giữ chặt cổ tay tuyết trắng như ngọc của Ngọc Thần, vèo, một tiếng, chân đạp khiêu dược chi bộ thoát thân. Thằng nhãi danh, chạy đâu? Dám trào phúng chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Lúc này hai chí thánh mới ý thức được, Diệp Phong vừa rồi sở dĩ không chạy trốn, thuần túy là vì ở lại để trào phúng bọn họ. Sự sỉ nhục này, không thể chịu đựng được. Ầm ầm. Khí thế cuồng bạo bộc phát từ hai hóa thân hai chí thánh, trong nháy mắt bao trùm hư không, đánh cho cả bầu trời vỡ vụn. Nhưng Diệp Phong và Ngọc Thần sớm đã thoát thân. Khiêu dược chi bộ, bỏ qua bất kỳ rào cản nào. Hắn muốn đi, không ai có thể giữ lại. Sâu trong tinh không, Diệp Phong và Ngọc Thần hiện ra thân hình. Cảm nhận được nhiệt độ đến từ lòng bàn tay Diệp Phong, Ngọc Thần theo bản năng đỏ mặt, vội vàng tránh ra. Tạ ơn. Ngọc Thần nhỏ giọng cảm kích. Nếu không phải nhờ Diệp Phong, nàng không có khả năng hóa hình, hoàn toàn chấp trưởng Ngọc Tiên Sơn, cũng đào thoát từ trong tay hóa thân hai chí thánh cảnh. Ngươi là thủ hộ linh của Phiêu Miểu Tông chúng ta há có thể không giúp ngươi. Diệp Phong cảm thấy không có gì. Ngọc Thần nhìn tinh không mênh mông, kinh hỉ nói, thì ra, đây là tinh không người khác thường nói sao. Thật đúng là đẹp. Nàng chưa bao giờ rời khỏi Ngọc Tiên Sơn. Nhưng mà, những năm gần đây, thần thức của nàng thỉnh thoảng rời khỏi Ngọc Tiên Sơn, cảm giác được sự tồn tại của sinh linh phụ cận, hơn nữa thời điểm chém giết chuẩn thánh ở Thập Phương Thánh Tông và Thôn Thiên Ma Tông, Ngọc Thần thuận tiện đọc trí nhớ của đối phương, biết rất nhiều tin tức. Trong đó, tự nhiên bao gồm cả tinh không. Ừ, đây là tinh không, mênh mông vô tận, ẩn chứa vô hạn tốt đẹp, làm cho người ta khao khát. Diệp Phong gật đầu. Nói đến đây, hắn lại nhớ tới các đệ tử. Hắn đã đồng ý với các đệ tử, mang theo bọn họ đạp tinh, lĩnh hội tinh không phồn hoa tốt đẹp. Đi thôi, về tông. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, phân biệt phương hướng, mang theo Ngọc Thần hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía một nơi nào đó trong tinh không. Nơi đó, là đường về nhà hắn cảm ứng được. Sau khi đi tới mảnh tinh vực kia, lại sử dụng đại thế giới chi tâm ẩn chứa lực lượng phá giới châu tiến hành nhảy vọt liên tục, liền có thể trở về thần châu. Chấm chấm chấm. Hết chương 1342. Chương 1343, ngẫu nhiên gặp Côn Bằng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thiên Châu. Diệp Phong đại náo Ngọc Tiên Sơn, tin tức hắn chém chết Kim Nhược Chí và Kim Bảo Thiên Thánh, cũng dễ dàng từ thoát thân trong tay hóa thân hai vị trí thánh căn bản không giấu được, đã truyền khắp Thiên Châu, dẫn phát chấn động. Thôn Thiên Ma Tông. Đại trưởng lão tức giận đến không ngừng ném đồ đạc, tức giận không thể kiềm được. Chuyện tông môn, Thôn Thiên Ma Đế cơ bản để ý tới, đối phương thâm cư không ra ngoài, mặc dù tông môn đã có hai thiên thánh ngã xuống, hắn vẫn ngồi vững trên điếu ngư đài, không hỏi ngoại sự. Nhưng, đại trưởng lão lại ngồi không yên. Hắn nhận lệnh Thôn Thiên Ma Đế, Tổng quản thôn Thiên Ma Tông, hiện giờ xảy ra chuyện này, mất hết thể diện. Diệp Phong chết tiệt. Thôn Thiên Ma Tông đại trưởng lão tức giận không ngừng dậm chân. Hắn và đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông liên thủ, thật vất vả mới tìm được Ngọc Tiên Sơn, nếu như mọi chuyện thuận lợi, bọn họ liền có thể chia đều thần Ngọc Tủy, có xác suất bồi dưỡng chí thánh mới vì tông môn. Mặc dù xác suất lớn sẽ thất bại, nhưng cũng có thể chế tạo một hai thiên thánh cảnh đỉnh phong, khiến cho thực lực tông môn đại trướng. Nhưng hôm nay, lại là mất cả chỉ lẫn trài. Diệp Phong, Thần Châu, các ngươi chờ đó cho ta. Đại trưởng lão thôn Thiên Ma Tông hùng hùng hổ hổ. Phía bên kia, sắc mặt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cũng không đẹp, tức giận trực tiếp vẽ Diệp Phong vào danh sách tất giết của Thập Phương Thánh Tông, xếp hạng thứ nhất. Có người tức giận, cũng có người vui mừng. Thiên Châu, Thánh Linh Tông. Diệp Phong vậy mà có thể thoát thân từ trong tay hóa thân chí thánh cảnh, thậm chí, chém kim bảo thiên thánh BSC kim nhược trí. Thánh nữ Ninh Vũ nghe được tin tức, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đối với Diệp Phong, nàng đương nhiên là thích. Mặc dù biết hai người không có khả năng ở cùng một chỗ, nhưng, có một câu nói rất hay. Nếu như ngươi mạnh khỏe, vậy thì trời sẽ sáng. Diệp Phong sống thật tốt, Ninh Vũ liền rất cao hứng. Lại Phạm Hoa Si. Thánh tử Lâm Khôn ở một bên nhún nhún vai, nhìn bóng đêm mênh mông, cảm khái nói. Ta có nghe nói, thần Ngọc Tủy trong Ngọc Tiên Sơn có hóa hình một thần nữ tuyệt mỹ thánh khiết, có tu vi thiên thánh cảnh, người a, không có cơ hội đâu. Thích, không nhất định phải ở cùng một chỗ, cách một khoảng cách nhất định mà thưởng thức là được. Có đôi khi, khoảng cách gần ngược lại dễ ngấy, người nha, đồ đầu gỗ, không hiểu chuyện. Ninh Vũ mỉm cười nói. Cát, Lâm Khôn thừa nhận mình không thể nói được Ninh Vũ nhanh mồm nhanh miệng, xoay người rời đi. Ninh Vũ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía tinh không mênh mông. Thần Châu, thật muốn tới đó xem thử. Nói xong, khóe miệng nàng bất giác nhếch lên. Chấm chấm chấm. Sâu trong tinh không. Đây là một vùng đất vỡ vụn. Đến rồi. Diệp Phong đi tới nơi này, nhìn thấy bốn phía không có người, nói với Ngọc Thần bên cạnh, đây là điểm tọa độ ta suy đoán ra, từ nơi này, có thể trở về Thần Châu. Dứt lời, hắn kích hoạt đại thế giới chi tâm. Phá giới châu có thể phá giới, nhưng từ tam thiên giới đi tới thần châu khác với tinh không thế giới, độ khó quá lớn, có yêu cầu đối với tọa độ, không phải ở nơi tùy tiện nào cũng có thể vượt giới. Vèo. Nhưng, không đợi Diệp Phong vượt giới, đã thấy xa xa xuất hiện một bóng dáng thật lớn, đang dùng tốc độ cực nhanh đi ngang qua. Côn bằng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh độc cô kia, kinh ngạc. Thần hồn dao động truyền ra, kinh động đối phương. Diệp Phong. Côn bằng đang chấp hành nhiệm vụ, bay qua phiến tinh không vỡ vụn này, đột nhiên có loại cảm giác sống lưng phát lạnh, vội vàng nhìn về phương hướng cảm ứng trong lòng. Sau đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng đầy ác mộng. Côn bằng, ngươi còn nhớ rõ ta không? Nhìn thấy Côn bằng, Diệp Phong vô cùng vui sướng. Trước khi về nhà còn có thể thuận tay giết Côn bằng, thật sự là tuyệt mà. Nói thì chậm, làm lại nhanh. Sau khi Côn bằng nhận ra Diệp Phong, cả người giật mình, vội vàng vẫy hai cánh, chạy về hướng xa xa. Muốn đi. Diệp Phong vươn tay, ba lĩnh vực lớn là thiên địa lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực, kiếm đạo lĩnh vực toàn bộ mở ra, bên ngoài thêm vào lực lượng thế giới chi tâm, trong nháy mắt áp chế Côn bằng. Hắn bị định trong tinh không, khó có thể thoát thân. Diệp Phong, tha mạng đi. Côn bằng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Phong, hôm nay lại bị khống chế, trong lòng hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Đầu óc ta hỏng rồi mới có thể tha mạng cho ngươi. Diệp Phong xoa xoa tay, đang chuẩn bị thi triển huyết thứ, đánh nát thức hải của Côn bằng. Về phần thân thể, đương nhiên là giữ lại. Đây chính là vật liệu luyện khí tuyệt hảo, không thể lãng phí. Để cho ta chém hắn, Ngọc Thần đứng ra. Cảm thấy sau khi mình được Diệp Phong trợ giúp, vẫn không có cơ hội ra tay, muốn nhân cơ hội biểu hiện một phen. Ngươi có thể giết hắn? Diệp Phong tò mò hỏi. Ở trong Ngọc Tiên Sơn, hắn đã từng kiến thức qua thực lực của Ngọc Thần, cảnh giới của nàng là thiên thánh cảnh không sai, nhưng thủ đoạn công kích đơn nhất, chỉ có thể dựa vào thần Ngọc Tủy ở mi tâm mà chém ra thần quang. Ngoài ra, nàng dường như ngay cả pháp thuật cũng không biết. Ta có một chiêu, có thể chém hắn. Ngọc Thần khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đương nhiên, ta cần thời gian tụ lực nhất định, Diệp Phong hứng thú, ta giúp ngươi ngăn chặn côn bằng, ngươi tụ lực, ta ngược lại muốn nhìn xem, đó là một môn thần thông gì. Được, Ngọc Thần gật đầu. Nhìn hai người căn bản không để chính mình vào mắt, còn thương lượng phương pháp chém giết mình, côn bằng nổi giận. Hắn tốt xấu gì cũng là thiên thánh mà. Hai người này, có thể tôn trọng hắn một chút được không? Trong tinh không, Ngọc Thần bấm niệm pháp quyết, ở trước người hình thành một cái có hình dạng ngọc liên, ấn ký thần ngọc tùy ở mi tâm dần dần phát sáng, hấp thu thiên địa chi lực, khí tức trên người dần dần tăng vọt. Không tốt. Côn bằng cảm nhận được một cỗ khí tức mang tính hủy diệt đang gia tốc bành trướng, thức hải ở mi tâm đã bắt đầu rung động. Thần nguyên trảm. Đại khái sau nửa khắc tụ lực, khí tức của Ngọc Thần đã ngưng tụ đến cực hạn, phía sau xuất hiện một đóa kim liên chín màu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.